kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 289, không phải. Không hổ là dung nhan chị Giang bà tử. Tô Đại Nhiên đã cho Manh Sát Tứ Phương nói cho chính mình cụ thể vị trí. Nghĩ đến, Manh Sát Tứ Phương đã bắt đầu hướng lão thành tiểu khu cấp tốc chạy tới. Vì vậy, hắn lại càng không có chiến đấu dục vọng rồi. Giang Ngư rất tức giận. Hắn cảm giác Tô Đại Nhiên đang vũ nhục hắn. Ngay từ đầu, Tô Đại Nhiên còn nhiệt huyết sôi trào. Cái gì tiểu kim nhân? Pháp thân? Cục gạch gì? Dùng sức hướng chính mình vung. Tuy là vung chính mình rất thống khổ, thế nhưng có thể nhìn ra, Tô Đại Nhiên là chăm chú đối đãi chiến đấu. Nhưng là bây giờ, Tô Đại Nhiên quá tiêu cực. Tiêu cực đến Giang Ngư đều sắp tức giận nổ. Kim cương bất hoại vừa mở. Thể lực không có tiêu hao hết phía trước. Giang Ngư thì không cách nào thương tổn hại hắn. Vì vậy, Tô Đại Nhiên có thể cử động liền tận lực bất động trừ phi Giang Ngư hóa thân cá lớn. Tô Đại Nhiên mới có thể gọi ra pháp thân cho Giang Ngư tới một đấm bình thường đều là ngồi ở đáy. Nước, chống cằm suy nghĩ vấn đề gì gặp qua không nể mặt mũi. Chưa từng thấy qua không nể mặt như vậy, 1 năm 7, cái này liền đem Giang Ngư chọc tức. Bởi vì, một màn này, lực sát thương mặc dù không mạnh mẽ, nhưng vũ nhục tính cực cao. Cũng sắp đến a, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn thủy vực. Đều lâu như vậy, lấy Manh Sát Tứ Phương thực lực, vậy cũng nên đến rồi a. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Hắc Ám thủy vực xuất hiện mảng lớn xương trắng dĩ nhiên bước lui thành phiến. Hắc thủy, gắng gượng đem Giang Cá Oan Hồn giới chia làm hai nửa. Vô tận hắc thủy phảng phất bị một mặt không nhìn thấy tường chặn cản. Từ trung gian nứt ra, lộ ra trần trụi đáy nước. Mặc kệ hắc thủy như thế nào sôi trào, như thế nào gào thét, đều không thể lay động ở giữa cái khe này khi xương trắng như thảm tử một dạng bày ra ra. Đồng thời xuất hiện lấy mạng lục lạc chuông tiếng phía sau. Tô Đại Nhiên cũng biết Manh Sát Tứ Phương tới. Giang Ngư cũng đình chỉ đối với Tô Đại Nhiên chém giết trên người của hắn lệ khí tiêu thất. Ngược lại xuất hiện hoảng sợ cùng khiếp sợ rốt cuộc là bực nào tồn tại. Chỉ cần lên sân khấu đặc hiệu, liền lay động tâm hồn hắn. Tô Đại Nhiên cũng bỗng nhiên đứng lên. Hắn che ngực, gắng gượng bức ra một búng máu tới. Tiếp lấy sắc mặt trắng bệch, lung la lung lay, phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngón tay run lẩy bẩy chỉ vào Giang Ngư hô. Không phải, không hổ là dung nhan chị Giang bà tử. Ta chết tâm phục khẩu phục. Tiếp lấy, hắn lại hộc ra một búng máu. Gân xanh trên trán bạo di chuyển, dường như đang làm sau cùng sắp chết dãy rụa không đến một giây đồng hồ phía sau. Tô Đại Nhiên ầm ầm ngã xuống đất, phá toái hứa nguyện hộp từ Tô Đại Nhiên trong tay chảy xuống. Trên người của hắn kim mang tiêu thất, tiếp lấy hóa thành một đạo hắc vụ lặng lẽ chui vào hứa nguyện hộp bên trong. Tiến nhập lão thành tiểu khu, Tô Đại Nhiên vốn có dáng dấp chính là hứa nguyện hộp. Hắn sở dĩ có hình dạng của mình, cái kia là bởi vì mình hứa nguyện. Sở dĩ, hắn mới vừa lại lặng lẽ cho phép một cái nguyện vọng. Đó chính là, ta hy vọng trở lại ta hàng lâm lão thành tiểu khu lúc mới bắt đầu dáng dấp. Vì vậy thân thể hắn tiêu thất, hắn lại biến thành hứa nguyện hộp. Ngọa tào, Đại Nhiên ca lại là bị hung tàn trễ nãi ảnh đế. Mới vừa kia ngụm máu. Cái kia gân xanh bạo nổ di chuyển. Cái kia cuối cùng ánh mắt không cam lòng. Ta thiếu chút nữa thì cho rằng Đại Nhiên ca thật đã chết rồi. Không hề kẽ hở. Quả thực tuyệt. Phát sóng trực tiếp gian khán giả cũng đúng Tô Đại Nhiên giả chết một màn này chấn. Mục trừng khẩu ngốc. Tô Đại Nhiên một dạng không phải diễn kịch. Một ngày diễn kịch đứng lên. Đây tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc. Cấp đại sư năng lực biểu diễn. Cũng không phải là không phải hư danh. Giang Ngư có điểm mộng. Hắn đầu óc lúc này là loạn. Đầu tiên là một cái nhân vật khủng bố. Thiêu đốt đặc hiệu. Phong cách lên sân khấu. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên không giải thích được ngã xuống đất bỏ mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hơn nữa, hắn nhất không nghĩ ra là Dung nhan trị giới Giang bà tử là ai lấy mạng Lục Lạc chuông tiếng càng lúc càng lớn. Có thứ quỷ gì tới đầu tiên xuất hiện chính là bốn cái đại hung cấp bậc người giấy. Bọn họ ăn mặc có chứa niên đại cảm quần áo. Trên mặt thoa hai lau má hồng. Cái này bốn cái người giấy chỉ là tâng bốc. Theo người giấy di động, một tòa treo hắc xa cỗ kiệu xuất hiện ở Giang Ngư trước mặt. Cỗ kiệu phía sau còn có bốn cái đại hung cấp bậc người giấy. Tám cái đại hung đánh kiệu. Không thể tin được. Một màn này. Sợ đến Phương Ngư liền cá lớn hình thái đều kém chút tan vỡ. Nhưng hắn có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Nơi này là hắn oan hồn giới. Hắn đã cùng mình oan hồn giới hòa làm một thể. Cố nén hoảng sợ. Bởi vì Giang Ngư lúc này chỉ có thể đối mặt. Trốn là không có khả năng chạy thoát. Mảng lớn âm ngư cấp tốc tiến vào cá lớn trong cơ thể liền bốn phía lơ lửng thi thể. Cũng bắt đầu hướng cá lớn trong cơ thể chui vào. Cá lớn thay đổi to lớn hơn. Càng thêm xấu xí. Trên người lệ khí hầu như ngưng thật. Tỏa ra cay ánh mắt mùi hôi thối. Nguy, lúc này Giang Ngư thực lực sợ đến gần vô hạn đỉnh cấp ác linh. Hắn muốn cùng manh sát tứ phương. Liều mạng. Tô Đại Nhiên giấu ở bí ẩn phế tích chỗ. Hứa Nguyện hộp mặt ngoài hiện ra Tô Đại Nhiên ngũ quan. Cái kia đem hồ nước màu đen tách ra xương trắng. Cũng đem ánh sáng mở tối dẫn vào không. Coi như không cần âm đồng. Tô Đại Nhiên đều nhìn vô cùng rõ ràng. Giang Ngư là một cái phi thường tồn tại đặc thù. Hắn là từ đại hung thay đổi ác linh. Hồ nước màu đen đã là phương cá oan hồn giới. Cũng ủng có một bộ phận quỷ vực năng lực. Lại tăng thêm nơi này là giang cá địa bàn. Hắn lại hấp thu oan hồn giới tất cả âm ngư cùng thi thể. Sở dĩ, lúc này giang cá thực lực đã đến gần vô hạn đỉnh cấp ác linh. Không biết hắn lúc này, có thể hay không kháng trụ manh sát tứ phương. Dung nhan trị giới giang bà tử. Hắc xa bên trong truyền đến không thể tin thanh âm. Là giọng nữ, còn dẫn theo điểm bập bẹ. Nhưng trong thanh âm. Tô Đại Nhiên có thể nghe được không thể tin tưởng, mê man, tâm tác, nghĩ đến, mới vừa Tô Đại Nhiên đối với Giang Ngư giống to hơn, không hổ là dung nhan trị giới Giang bà tử. Những lời này, bị manh sát tứ phương nghe được, sở dĩ khi nàng nhìn thấy Giang Ngư phía sau, mặc kệ nàng mạnh bao nhiêu, đầu óc đều sẽ trong thời gian ngắn chập mạch, cùng chính mình phía trước trò chuyện vui vẻ như vậy. Đồng thời có rất nhiều tiếng nói chung. Sau đó lại các loại nói khoác chính mình rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Bao nhiêu đẹp trai. Bây giờ vừa thấy. Lại là một cái tỏa ra hôi thối xấu xí cá lớn liền cùng. Không thấy mặt bạn trên mạng giải thích. Cái dạng nào. Người gặp qua người bạn trên mạng sao. Ở thế giới giả lập chung. Tên của nàng. Của nàng giới tính. Của nàng tướng mạo. Chiều cao của nàng. Người hiểu được sao. Người biết nàng chân chính tính cách sao? Người biết nàng muốn làm gì sao? Người dám cùng nàng gặp mặt sao? Tuyến hạ mặt cơ. Không phải thấy hết chết. Chính là thấy hết tạc. Chỉ hai. Không có cực nhỏ tỷ lệ mặt cơ thành công. Hiển nhiên. Đối với manh sát tứ phương mà nói. Lần này tuyến hạ mặt cơ. Là thỏa thỏa thấy hết tạc không thể tin tưởng. Mê man. Tâm tắc sau khi biến mất. Phản chi xuất hiện là phẫn nộ, phát cuồng, bạo ngược, manh sát tứ phương cảm giác nàng bị gạt, nàng còn chưa ra cỗ kiệu, chỉ cần khí tức phẫn nộ, để cả phiến hồ nước màu đen sôi trào lên, thực sự giống như là nước sôi một dạng, cô lỗ lỗ bắt đầu sôi trào, cái kia trùng thiên kinh người bạo ngược khí độ, dù cho Tô Đại Nhiên đều nuốt một ngụm nước bọt, Tô Đại Nhiên chỉ cảm thấy bị bạo ngược khí dư uy. Còn chân chính đối mặt manh sát tứ phương bạo ngược khí là Giang Ngư. Hắn hầu như đã tán giá. Liền cá lớn thân thể đều kém chút duy trì không được. Quả nhiên là đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì manh sát tứ phương bùng nổ khí tức kinh khủng. Tuyệt không yếu hơn Bạch Tiệp. Thậm chí loáng thoáng vẫn còn ở Bạch Tiệp bên trên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.